Cửu vực kiếm đế, chương 422, mua sắm thánh giả tinh huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cái này một nhóm thánh giả tinh huyết có thể cho bọn họ, lão tổ tông không phải tại ngưng luyện món này thiên cấp linh khí sao? Vừa lúc thiếu cái gì số lớn đan dược cái này 200 ức cửu đỉnh đan, vừa lúc có thể đưa qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư cận chậm rãi mà đàm đạo, huống chi, nhóm này thánh giả tinh huyết đến trong tay bọn họ cũng không sẽ cho bọn họ tăng thêm thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta hư ra sở trường nhất công pháp, không phải là luyện máu chi thuật sao? Hư cận sắc mặt lộ ra mấy phần âm tàn nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta có thể đem đám kia thánh giả tinh huyết bên trong, dung nhập chúng ta hư ra ngưng tụ ma huyết, như vậy, bọn họ liền xem như tướng cái này thánh giả tinh huyết luyện hóa, nhưng là ma huyết dung nhập vào bọn họ huyết mạch bên trong, chúng ta cũng có thể liền cơ hội này, khống chế ba người kia. Ba người này thực lực không tệ, để bọn họ làm cho chúng ta hư ra nô lệ, cho chúng ta hư ra hiệu lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À cái này cũng không tệ, tướng ma huyết dung nhập vào đám kia thánh giả tinh huyết bên trong, sinh tử cảnh phía dưới võ giả căn bản vốn không khả năng khám phá. Hư gia gia tộc cười lạnh liên tục, hắn một chút cái kia Hoa Thụy, mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Thụy, người đi tướng trong kho hàng thánh giả tinh huyết lấy ra giá trị 200 ức cửu đỉnh đan, đưa cho bọn họ đi, nhóm này thánh giả tinh huyết bên trong đã là tan nhập ma máu, vốn là cho chúng ta hư gia đệ tử chuẩn bị, ngươi đi tìm ra một nhóm đưa cho bọn họ đi. Vâng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Thụy nhẹ gật đầu chính là trực tiếp ra ngoài, rời đi. Đồng thời một bên khác Thác Bạt Đỉnh đã là tại căn phòng cách vách bên trong nghỉ ngơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly thì là thiết xuống cấm chế dày đặc đối mặt mà ngồi, một cỗ chiến long huyết mạch bị Sở Phong Miên dẫn ra ngoài, dẫn vào đến Hàn Nguyệt Ly trong thân thể đi. Hàn Nguyệt Ly trong thân thể huyền hàn chi lực còn không có triệt để bị dẫn xuất, Sở Phong Miên chính là từng chút từ đó chậm rãi dẫn đạo đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là một hơi dẫn đạo đi ra số lượng quá nhiều, Hàn Nguyệt Ly còn chưa nhất định có thể khống chế, nhất định phải tiến hành theo chất lượng mới được. Một mình đánh bại Đoạt Hoa Tôn giả, lệnh Hàn Nguyệt Ly đối huyền hàn chi lực khống chế, lại tiến lên một bước bây giờ cũng có thể dẫn xuất càng nhiều huyền hàn chi lực tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có được tiên thiên thần thể, bản thân cũng liền mang ý nghĩa, rõ ràng trên người Hàn Nguyệt Ly tính là có một cái đại bảo khố. Nàng không cần tu luyện, vẻn vẹn là tướng trong thân thể lực lượng dẫn ra triệt để khống chế, đều đủ để đưa nàng cảnh giới, trèo chống bước vào đến sinh tử cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Bắc Mang học viện, nhưng không luận võ thắng quốc độ, tần hoàng quốc độ loại kia địa phương nhỏ, thiên tài tề tụ, không tăng cường thực lực, chỉ sợ là có vô số người, có thể đem bọn họ dẫm chết. Không tăng cường thực lực mình, chỉ sợ liền sẽ trở thành người khác đi eo 5 vi di đíp thịt cá, mặc người chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến long huyết mạch, giao hòa, dẫn xuất, Sở Phong Miên trên thân, viễn cổ chiến long huyết mạch lực lượng toàn bộ triển khai, toàn bộ tràn vào đến Hàn Nguyệt Ly trong thân thể đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một cỗ viễn cổ chiến long huyết mạch chính là muốn đem Hàn Nguyệt Ly trong thân thể huyền hàn chi lực triệt để dẫn xuất. Nhanh kêu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A tôi, nét, Hàn Nguyệt Ly thân thể bên trong huyền hàn chi lực còn xa xa không có bị Sở Phong Miên dẫn xuất đến cực hạn. Tại Sở Phong Miên viễn cổ chiến long huyết mạch kích dưới tóc liền là có càng nhiều huyền hàn chi lực bị tỉnh lại đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trận trận hàn khí, ngay tại hai nhân thân bên trên nổi lên, hiện tại nếu là một tôn bình thường thánh giả, dám tùy tiện tiến vào trong gian phòng đó lời nói, đều sẽ bị hàn khí này trực tiếp chết cóng. Huyền hàn chi lực, dẫn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, tại Hàn Nguyệt Ly thân thể bên trong, lại là mảng lớn huyền hàn chi lực bị tỉnh lại đi ra, làm nàng lực lượng càng là liên tục tăng lên, bây giờ một bước ở giữa chính là lập tức đạt đến thần lực cảnh cửu trọng tình trạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này còn xa xa không phải Hàn Nguyệt Ly bây giờ lực lượng có thể đạt đến cực hạn, nhưng là Sở Phong Miên lại là ngạnh sinh sinh đem mặt khác huyền hàn chi lực chế trụ, không cho Hàn Nguyệt Ly lần nữa đột phá. Nếu là một khi bước vào đến thần lực cảnh đỉnh phong lời nói, chính là liền sẽ tùy thời dẫn tới sinh tử đại kiếp. Bây giờ Hàn Nguyệt Ly tích lũy, còn xa xa không có đạt tới thánh giả cực hạn, sinh tử đại kiếp là tăng lên lực lượng trọng yếu nhất một trong thủ đoạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất định phải tướng thánh giả đủ khả năng tích lũy sức mạnh, đạt đến cực hạn, tại nhất cử dẫn ra sinh tử đại kiếp, bước vào sinh tử cảnh, cái này mới là hoàn mỹ nhất lựa chọn. Cho nên rất nhiều thiên tài, đều là tướng thực lực lựa chọn áp chế đến thần lực cảnh cửu trọng tình trạng đến, góp nhặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có áp chế không nổi, mới chọn bước vào sinh tử cảnh đỉnh phong tình trạng. Bất quá toàn bộ chín vực bên trong, cũng là có vô số bí thuật có thể che lấp sinh tử đại kiếp, nhưng là vậy đều quá mức phiền phức làm lên sự tình tới vướng chân vướng tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên bây giờ tướng Hàn Nguyệt Ly cảnh giới áp chế đến thần lực cảnh cửu trọng chính là hoàn mỹ nhất trạng thái. Hàn Nguyệt Ly tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, nàng hai mắt mở ra, con mắt tô tỉnh lại đây, mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta lực lượng lại tiến bộ một bộ phận, so với đối chiến đoạt hoa tôn giả thực lực phải cường đại mấy lần, tại để cho ta gặp được nàng, ta có thể một chiêu oanh giết hắn. Hàn Nguyệt Ly tự tin nói ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lời nói ý tứ cũng không phải tại mù quáng tự tin, mà tất cả đều là lời nói thật. Hiện tại Hàn Nguyệt Ly, một thân lực lượng đổi thành lực lượng chỉ số chỉ sợ là đã đột phá 20 điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẻn vẹn cảnh giới bên trên, chính là so với đã từng đoạt hoa tôn giả phải cường đại gấp đôi, huống chi Hàn Nguyệt Ly có huyền hàn chi thể chân chính sức chiến đấu càng là viễn siêu nàng lực lượng. Thực lực thế này, gia nhập vào Bắc Mang học viện, chỉ sợ lập tức liền sẽ trở thành đệ tử hạt giống, thậm chí là một tôn từ từ bay lên ngôi sao mới, đệ tử hạt giống giữa bầu trời tài cao tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thực lực của ta, đã đạt tới bình cảnh, nhất định phải đang tìm kiếm cái khác kỳ ngộ, mới có thể đột phá, bất quá ta giết chóc kiếm thuật, đã là sắp bước vào đại thành, chỉ cần là giết chóc kiếm thuật tu luyện tới đại thành, thực lực của ta cũng có thể tiến thêm một bước. Sở Phong Miên nhìn xem Hàn Nguyệt Ly, mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy ngươi thực lực bây giờ, liền xem như gia nhập vào Bắc Mang trong học viện cũng sẽ không là hạng người vô danh, chí ít cũng là một tôn thiên tài, có chứa danh khí địa vị, làm lên sự tình đến cũng thấy thuận tiện rất nhiều. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bắc Mang học viện chính là cạnh tranh tàn khốc nhất địa phương, ở trong đó, giống nhau là lấy thực lực vi tôn, không có thực lực chính là nguyên tội, chính là tội ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có được thực lực mới có thể để chúng nhân thần phục đạt được vô số tài nguyên.